Dấu hương Tú Miêu, chương 42, chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Đậu Phương đi đến dưới lầu thì điện thoại rung lên. Cô dường như có thần giao cách cảm, vội lôi ra xem, quả nhiên là cuộc gọi nhỡ của Trương Trì. Còn có một tin nhắn. Anh hỏi, em có thể nghe điện thoại không? Bước chân Đậu Phương chậm lại, cô quay người ngồi xuống bậc thang. Lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu Trương Trì giờ phút này cũng đang nhìn chằm chằm điện thoại, chắc chắn sẽ phát hiện ra sự chần chừ của cô, giống như tin nhắn đã gửi rồi lại hủy bỏ kia vậy. Như thế chẳng ngầu chút nào, Đậu Phương ngồi ngẩn người một lúc ở cầu thang tối om không nhìn thấy năm ngón tay. Cuối cùng cô cũng chờ được câu nói đó, Trương Trì nói, em muốn chia tay sao? Môi Đậu Phương mấp máy một chút, cô có chút bất chấp hậu quả mà nói. Em muốn chia tay, anh không muốn chia tay, em đã vu khống thầy Trương, còn làm hại anh chỉ có thể đến cái nơi rách nát này làm một cảnh sát quen. Lời này quanh quẩn bên miệng Đậu Phương, nhưng cô không dám nói ra, cô giống như con đà điểu vùi đầu vào cát, không biết phải làm sao. Chuông điện thoại chợt vang lên trong hành lang yên tĩnh, làm Đậu Phương giật mình, cô vẫn ấn từ chối. Trương Trì rất kiên nhẫn, anh lại gửi một tin nhắn nữa, em đang ở nhà sao? Em không ở nhà, Đậu Phương quen thói, lời nói dối có thể thuận miệng tuôn ra. Mấy ngày nay em ở ký túc xá của Chu Mẫn, em trốn tránh như vậy có ý nghĩa gì sao? Lòng Đậu Phương dấy lên một chút hy vọng. Cô chần chừ, những lời Ngô Bình nói hôm đó, anh có thể giả vờ như chưa từng nghe thấy không? Anh không thể, Trương Trì nói, nhưng anh biết chuyện đó không phải lỗi của em. Cuối cùng cũng nghe được câu trả lời chắc chắn từ Trương Trì. Trái tim treo lơ lửng mấy ngày của Đậu Phương cuối cùng cũng rơi xuống đất. Cái cảm giác đó thật không dễ chịu, giống như một người rơi từ tầng 18 xuống. Tan xương nát thịt, cô thu thập lại chút tự tôn còn sót lại của mình. Nhanh chóng gõ chữ, bất kể là lỗi của ai, em không thích sống mãi trong cảm giác tội lỗi. Anh ở bên em, chắc chắn cũng cảm thấy rất khó xử. Hơn nữa, em không muốn để Ngô Bình và Tôn Giang Thao tiếp tục tìm anh gây phiền phức. Chuyện của Ngô Bình anh sẽ xử lý. Trương Trì dừng một chút. Không cần chia tay, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Không chờ được câu trả lời của Đậu Phương, Trương Trì buông điện thoại. Một lát sau, lại có tin nhắn, hóa ra là từ chủ nhà ở nơi khác. Đối phương hỏi anh, hợp đồng thuê một năm sắp hết hạn, anh có muốn gia hạn không? Trương Trì nói, muốn gia hạn, câu trả lời này hiển nhiên khiến đối phương có chút bất ngờ. Ông ta thăm dò hỏi. Không phải anh chuyển công tác sao? Trương Trì hiểu ra, chủ nhà cũng đã xem bài viết kia của Ngô Bình trên mạng. Và nhận ra anh, ở một thành phố nhỏ hẻo lánh, loại tin đồn mang màu SCTNS ái này luôn khiến người ta bàn tán say sưa. Trương Trì bình tĩnh nói, không có, có thể gia hạn không? Chủ nhà đương nhiên không có ý kiến, nói có thể. Trả trước một năm hay nửa năm, Trương Trì thông qua WeChat, chuyển tiền thuê nhà một năm cho chủ nhà. Trả tiền thuê nhà xong, anh phát hiện trong thẻ mình đã chẳng còn lại bao nhiêu. Trương Trì cả ngày chưa ăn gì, xuống lầu đi vào quán ăn. Anh nhìn thấy tiệm cắt tóc đối diện, một thời gian không để ý, anh phát hiện tấm biển hiệu đèn neon phong tình đã bị dỡ xuống. Thay bằng đèn LED xoay tròn, bên trong tiệm cũng sửa sang lại, không còn là phong cách mờ ảo ái muội của thập niên 70-80 nữa. Trong tiệm vẫn chưa đóng cửa, có một cô gái lạ mặt ngồi trên sofa cúi đầu xem điện thoại. Huyện thành đầy rẫy những cô gái bỏ học đi làm như vậy. Thông thường họ trong mắt Trương Trì đều có khuôn mặt mơ hồ và không dễ trêu chọc. Nhưng vẻ mặt và dáng hình của Đậu Phương ngày đầu gặp gỡ trước sau vẫn hiện lên rõ ràng trong đầu anh một cách lạ thường. anh có chút không hiểu tại sao mình lại không có ấn tượng gì về Đậu Phương thời cấp 3. Lúc đó cô hẳn là rất tinh nghịch lém lỉnh. Trương Trì thực ra đã đoán được, Kiều Hữu Hồng và Lão Hứa có chút quan hệ không rõ ràng. Người gọi điện thoại nặc danh tố cáo M, D, M là vợ Lão Hứa. Nhưng Đậu Phương đối với chuyện này vẫn luôn giữ kín như bưng. Cô đối với con trai Kiều Hữu Hồng cũng rất dịu dàng. Anh nhìn tiệm cắt tóc đến xuất thần. Cô gái kia dường như phát hiện ánh mắt của anh, liếc nhìn qua một cái, rồi lại mặt không biểu cảm cúi đầu. Trương Trì rời ánh mắt đi, liếc nhìn điện thoại, không cần chia tay, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Cuộc đối thoại giữa anh và Đậu Phương vẫn dừng lại ở câu này. Dấu chấm hỏi theo sau chỉ có sự im lặng, trở thành một câu đố không lời giải. Trương Trì trở về thành phố, ngày hôm sau đi tìm cậu, nói chuyện chuyển nhượng cổ phần dự án với giá thấp. Chuyện này Bành Du có ý muốn, nhưng các chú bác nhà họ Trương đều cho rằng hành động này của cậu cả nhà họ Bành có ý đồ bắt nạt cô nhi quả phụ. Trước sau đều có lời ra tiếng vào, nghe Trương Trì nói anh không có ý kiến, người khác cũng không tiện ngăn cản nữa. Ngược lại là ông cậu tỏ ra ngại ngùng, thoái thác nói, ý tưởng này vốn là Bành Nhạc đề xuất, chi tiết hai anh em các cháu tự bàn đi. Lời này chỉ là khách sáo, thực ra chi tiết cũng không đến lượt Trương Trì bàn bạc. Lúc anh đến công ty, hợp đồng sớm đã soạn xong, Trương Trì cầm lên lướt qua hai mắt, hỏi, chỉ ký tên thôi sao, có cần đóng dấu không? So với sự quyết đoán của Trương Trì, Bành Nhạc tỏ ra khá lúng túng, anh ta không hiểu sao lại thấy chột dạ, nghĩ có nên giải thích vài câu không? Loại dự án này, tuy rất nhiều người ngoài miệng nói mạnh miệng có thể tiếp quản. Nhưng thực ra, Trương Trì nói, tôi không có ý kiến. Anh ghi tên, Bành Nhạc nhận lấy liếc mắt một cái, bảo trợ lý đưa cho lão Bành đi ký tên. Đóng dấu, hai người ngồi trong văn phòng, đều không có lời nào để nói. Cậu giống chú ba nhiều hơn. Bành Nhạc đột nhiên nói, giọng như đùa giỡn. Tôi vẫn luôn cảm thấy, cô tôi hồi đó chính là nhìn chúng chú ba đẹp trai. Lại có chút khí chất văn nghệ. Trương Chỉ bây giờ đối với cái chết của Trương Dân Huy đã rất bình tĩnh. Tôi không nghĩ quẩn như ông ấy. Dù sao thì, các cậu đều không mấy để tâm đến tiền bạc. Trương Chỉ kinh ngạc liếc anh ta một cái. Không, tôi chỉ cảm thấy tinh lực và thời gian của con người quan trọng hơn tiền bạc. Thôi đi, nói cứ như cậu bị bệnh nan y sắp chết ấy. Một mùi vị đại triệt đại ngộ. Tôi đang cần tiền gấp. Trương Trì nói, 1 triệu anh có thể chuyển thẳng cho Tôn Giang Thao được không? Tôi đã nói chuyện với ông ta rồi. Bành Nhạc rất bất ngờ. Cậu liên lạc với ông ta. Trương Trì bình thản gật đầu. Bành Nhạc cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Hai vợ chồng đó đều là kẻ điên. Ngô Bình trước đó còn làm ra màn kịch như vậy, cậu còn nói chuyện với họ, còn cho họ tiền, đây là chuyện lúc nào? Sao không nói với tôi? Chuyện này vốn dĩ không liên quan đến anh. Trương Trì không giải thích nhiều, đầu óc Tôn Giang Thao không có vấn đề, ông ta chỉ muốn tiền thôi. Bành Nhạc bất mãn kêu lên, cho nên cậu cứ dễ dàng đồng ý cho ông ta tiền như vậy. Không có điều kiện gì cả. Thật ra chú ba đã mất rồi, ông ta căn bản chẳng uy hát được ai cả. Có điều kiện, Tôn Giang Thao đồng ý quay về một chuyến, đến phòng công chứng ký tên, giải trừ quan hệ nhận nuôi với Đậu Phương. Sắc mặt Bành Nhạc rất phức tạp. Đậu Phương biết không, đợi Tôn Giang Thao đến rồi, sẽ thông báo cho cô ấy. Bành Nhạc một lúc không biết nên nói gì, sau đó anh ta nhíu mày. Chất vấn Trương Trì, cậu nghĩ như vậy là giải quyết được vấn đề sao? Cầm tiền rồi, hai người họ trở mặt không nhận thì sao? Có thể Tôn Giang Thao là muốn tiền, nhưng Ngô Bình người đó thật sự có chút điên. Bà ta cứ nhất quyết nói bậy nói bạ, hoặc là tiếp tục quấy rối cậu và Đậu Phương. cậu chẳng lẽ thật sự tống bà ta vào tù? Dù sao cũng là dì của Đậu Phương. Mục tiêu ban đầu của Tôn Giang Thao và Ngô Bình là nhất trí. Đợi Tôn Giang Thao mãn nguyện rồi, Ngô Bình còn không hài lòng. Vậy đối tượng nổi điên của bà ta hẳn là Tôn Giang Thao. Loại người này nếu không hài lòng, luôn sẽ giận cá chém thớt lên người thân cận nhất. Cứ để họ tự phán xé lẫn nhau đi. Trương Trì rất thờ ơ. Dù sao Tôn Giang Thao có thể thay Ngô Bình ký tên ở phòng công chứng là được. Bành Nhạc khá thất vọng nhìn Trương Trì. Cậu không oán Đậu Phương chút nào sao? Cậu đừng nói với tôi là cậu không định chia tay với cô ấy. Trương Trì nhìn anh ta một cái. Tôi không định chia tay với cô ấy. Trương Trì không ngờ việc xử lý tài sản của Trương Dân Huy lại phiền phức như vậy. Khoảng thời gian sau đó, anh liên tục chạy đi chạy lại giữa công ty, ngân hàng và phòng công chứng, ký tên vào đủ loại văn kiện, đồng thời nhận ra sau khi Trương Dân Huy qua đời, mọi việc trong tay Bành Du đều trở nên rối tung rối mù. Vì thế họ đã xảy ra vài lần cãi vã. Bành Du thời trẻ tính tình nóng nảy và có lý không tha người. Nhưng trước mặt con trai lại rất dễ dàng chịu thua. Mẹ có thể có cách nào đâu. Con lại không giúp mẹ. Trương Trì nói, chuyện còn lại con làm cho. Bành Du bảo Trương Trì khoan hãy đi. Bà có chuyện muốn bàn với anh. Công việc của con tính thế nào? Muốn đổi đơn vị thì mẹ phải đi tìm quan hệ. Tốt nhất là có thể vào cục thành phố. Đơn vị cấp huyện không có tiền đồ. Trương Trì nói không cần. Thành thật mà nói, anh đã cảm thấy nhàm chán với công việc trong cơ quan. Đề nghị của cậu con thấy thế nào? Giọng Bành Du thấp xuống. Tiền bán dự án, cậu ấy có thể giữ lại một phần, chuyển vào tài khoản nước ngoài. Trương Trì lắc đầu, con không muốn ra nước ngoài. Nếu không đi, vậy chuyện công ty vẫn phải xử lý. Bành Du mặt mày ủ ê, mẹ bây giờ chẳng dám tin ai cả. Mẹ chỉ có con thôi, nhưng chuyện công ty giao hết cho con. Có được không? Trương Trì đối với chuyện này cũng không mong đợi, nhưng cũng không từ chối. Anh gật đầu, con thử xem sao. Bành Du rất vui mừng. Con có chỗ nào không hiểu? Có thể hỏi Nhạc Nhạc. Trương Trì nói biết rồi. Lần này Bành Du hiệu suất cực cao. Mặc dù bà dặn dò người trong công ty rằng Trương Trì chỉ đến văn phòng học hỏi nghiệp vụ. Nhưng ngày kế tiếp khi Trương Trì đến công ty lấy tài liệu, người ở quầy lễ tân đã rất ăn ý cùng gọi anh là Trương Tổng. Điều này làm Trương Trì có chút không quen. Lúc anh đi đến thang máy, điện thoại Bành Du gọi tới. Có rảnh không? Bây giờ à? Hơi bận. Bành Du hỏi lịch trình của anh. Về nhà đón mẹ một chuyến đi. Không phải tiện đường sao? Mẹ đi thẩm mỹ viện. Bành Du tuổi này vẫn còn rất có phong vận. Nhưng sau khi Trương Dân Huy qua đời, bà đột nhiên mất hứng thú với chuyện nam nữ. Chỉ mê mẩn làm đẹp và đi dạo phố. Trương Trì không từ chối nữa. Anh đang định nhân cơ hội này nói với Bành Du chuyện của Đậu Phương. Đợi Bành Du vào thẩm mỹ viện, Trương Trì đang định lái xe đến bãi đỗ xe thì anh nhìn thấy Hồ Khả Văn. Ban đầu Trương Trì nghi ngờ là Bành Du cố ý sắp đặt. Nhưng trên mặt Hồ Khả Văn cũng lộ rõ vẻ kinh ngạc. Cô ấy tính cách rất thẳng thắn, không mấy khi giả tạo. Trương Trì liền xuống xe. Chào hỏi cô. Hồ Khả Văn mặc áo sơ mi công sở và chân váy. Tóc búi gọn gàng, khác hẳn phong cách tự do phóng khoáng trước kia. Cô đeo túi, nói với Trương Trì, lần trước về tiện thể phỏng vấn vài công việc. Có một cơ hội cũng không tệ, nên tốt nghiệp sớm quay về rồi. Là vào đại học làm giảng viên, nhưng phải bắt đầu từ trợ giảng. Anh tưởng em thích ở nước ngoài hơn. Đi một vòng rồi, cảm thấy vẫn là nơi trốn và con người ban đầu tốt hơn một chút. Hồ Khả Văn cười cười. Trương Trì giả vờ không nghe thấy ý tứ trong lời nói của cô. Tùy tiện hàn huyên vài câu, rồi ai đi đường nấy. Sau khi cùng Bành Du lên xe, Anh nhận được tin nhắn của Hồ Khả Văn, hỏi anh có thời gian không? Ngày mai cùng ăn cơm. Không có thời gian thì uống cà phê cũng được. Hồ Khả Văn dường như rất chấp nhất với quan niệm chia tay rồi vẫn là bạn, nhưng Trương Trì đối với điều này chẳng hề hứng thú. Anh hỏi lại, có việc gì sao? Không có chuyện gì quan trọng đâu. Rõ ràng, Hồ Khả Văn mới bước vào môi trường công sở cũng trở nên khéo léo hơn nhiều. Mới vào trường, muốn nịnh nọt lãnh đạo một chút. Không biết tặng quà gì cho phải. Muốn hỏi kinh nghiệm của anh. Trương Trì thuận miệng nói. Đặc sản địa phương đi. Hồ Khả Văn lập tức hỏi. Có gợi ý gì không? Trong ấn tượng của anh, Hồ Khả Văn chưa từng có lúc khép nép như vậy. Trương Trì cảm thấy có chút buồn cười. Anh nghĩ nghĩ, nói, hàng tươi sống thế nào? Rồi gửi địa chỉ trang web của Lợi Mã Đậu cho Hồ Khả Văn. Đồng thời ra sức khen ngợi giúp Đậu Phương một phen. Cách Trương.